Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3499, chương 3499, lớn mật. Đột nhiên, đáng sợ lực lượng chấn nửa tinh không đều ở đây chấn động kịch liệt đứng lên. Tiên huyết dường như bạo vũ khuynh bồn một dạng, trực tiếp sái lần toàn bộ thiên địa. Hư không bên trong tràn ngập mùi gay mũi lệnh người cảm giác được rợn cả tóc gáy. Rầm rầm rầm, sau một khắc, cái này đoàn người bên trong, đầy đủ một nửa thân ảnh, đều trực tiếp đập bay đi ra ngoài, ngổn ngang lộn xộn bay, mà trong đó gần nửa người, ở trong hư không giãy giụa xuống, chợt lần nữa hung thần ác sát xung phong liều chết đến đoàn người bên trong. Muốn liều mạng một trận chiến. Xa chỗ, Hạ Lạc Thần, Long Hy, Tây Vương Mẫu ba người thần sắc ngưng trọng nhìn đối diện những thứ kia đang ở bính sát tên. Thậm chí có chủng xung động nếu muốn giết đi ra ngoài. Đoàn người bên trong, Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, cả người đáng sợ thần lực đang điên cuồng nhộn nhạo. Trong tay kiếm gãy đã tải sôi trào, tiên huyết theo kiếm nhọn nhỏ giọt xuống. Ở Diệp Lăng bên cạnh, nằm đầy đủ 6 người, toàn bộ bị Diệp Lăng một kiếm bị mất mạng. Thiên Tôn, Thánh Tôn Sơ Kỳ, cái này hai chủng tên ở trước mặt của hắn, căn bản liền không có phản kháng chút nào lực, muốn trấn áp Diệp Lăng, cũng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Diệp Lăng địch nhân chân chính, kỳ thực chính là những cái này Thánh Tôn Trung Kỳ đầu sò. Còn có một số cái bị thương thánh tôn hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn thật có thể tiêu diệt bát phương. Ta tới giết ngươi, đang ở bốn phía tất cả mọi người điên cuồng tàn sát trong nháy mắt đó. Đột nhiên một cái đầu phát cuồng vũ đại hán vạm vỡ đột nhiên giết đến Diệp Lăng trước mặt. Ở trần, khuôn mặt sắc dữ tợn, thân trên càng là bạo lấy gân xanh. Phảng phất từng cái giữ tợn cầu long tựa như, vừa nhìn liền biết trong cơ thể bộc phát không có gì sánh kịp lực lượng. Oanh, hàng này một quyền động giết mà rơi, hắn nắm tay trên quyền phong, phảng phất một đạo lôi bạo một dạng, dĩ nhiên chấn Diệp Lăng trong tay kiếm gãy đều ở đây run rẩy không ngừng. Muốn chết, Diệp Lăng nhìn người tới như vậy hung ác, giữ tợn cười một tiếng. Trong tay kiếm gãy càng là điên cuồng đột nhiên để dựng lên. Keng, áp áp áp, nên ngừng kiếm sinh va chạm đến nắm đấm kia trên trong nháy mắt. Lại có chói mắt vô cùng hỏa quang, đang điên cuồng nhảy cà tưng. Diệp Lăng cái này một kiếm, không có thể phá một quyền này phòng ngự. Một màn này, Diệp Lăng nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Hắn lực sát thương có nhiều đại hắn rất tinh tường. Nhưng là lại không nghĩ rằng, liền một cái thánh tôn sơ kỳ tên tay không đều không thể phá. Quả thực chấn động lay động, cút ra ngoài cho ta. Cái kia xoay vòng nắm tay, cùng Diệp Lăng kiếm gãy cứng trọi cứng tên điên cuồng giống giận. Ở cánh tay hắn bên trên, lần nữa bộc phát ra nhiều bó thần quang bảy màu. Cái kia thần quang bảy màu liền tựa như từng cái giữ tợn cự long tựa như. Ầm ầm meo cánh tay hắn lên, hội tụ đến quả đấm của hắn chung, không ai bằng lực lượng bắt đầu sôi trào, thình thịch, lực lượng tuyên tiết mà ra, Diệp Lăng cảm giác được thân thể của mình, phảng phất bị nhất đầu nổi giận thượng cổ mãnh thú đụng vào tựa như, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, mà cánh tay hắn cũng vào giờ khắc này có chút khẽ run đứng lên. Một quyền này dĩ nhiên bắt hắn cho oanh, thiếu chút nữa chấn thương hắn, ngươi cho lão tử đi tìm chết. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng chợt lui trong nháy mắt đó, ở hắn sau lưng một cái thiên tôn, thình lình vẻ mặt dữ tợn, hướng Diệp Lăng trực tiếp đánh lén đi. Trong tay hắn mang theo một thanh kiếm, máu me khắp người, trong tròng mắt ngoại trừ điên cuồng chính là điên cuồng. Nhìn qua xác thực nhường cảm thấy hung tàn ngoan lệ. Táp, một kiếm thẳng sau lưng tập sát mà đến. Diệp Lăng cảm giác được sống lưng lạnh cả người. Chỉ là hắn khuôn mặt lên, chợt xuất hiện một cái không tiết tháo màu sắc, không có chút nào bối rối. Quỵ hạ, ung ung, trong cơ thể hắn kiếm hồn lực, vô cùng quỷ dị bạo nổ phát. Cái kia mang theo kiếm đánh tới thiên tôn. Ở cảm giác được Diệp Lăng trong cơ thể tuyên tiết ra kiếm hồn lực về sau, khuôn mặt sắc hoàn toàn thảm bạch đứng lên, trợn to hai mắt, thình thịch, trường kiếm trong tay của hắn. Dĩ nhiên tại này lúc, không bị khống chế trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Thân kiếm toái phiến văng khắp nơi. Hắn thân trên cũng phảng phất là bị áp một tòa không pháp phản kháng sơn nhạc tựa như. Chân hạ mềm nhũn, phù phù quỳ dạp xuống tinh không. Mà về sau, một luồng chói mắt vô cùng tiên huyết, càng là theo đầu gối của hắn chỗ chảy ra. Nhìn mọi người, mỗi một người đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Chết! Ngay sau đó, Diệp Lăng rung cổ tay, trường kiếm vung giết mà ra. Chỉ thấy một đạo hàn quang lóe lên, cái kia thiên tôn đầu trực tiếp phóng lên cao, cái kia không đầu thân thể càng là phù phù một tiếng ngã xuống đất lên, triệt để không có khí tức. Bá thiên thần quyền, cho bản tọa chết đi. Hô hô hô, Diệp Lăng trong thời gian ngắn giết ngược thân sau thiên tôn. Nhưng là cứ như vậy cái khoảng không ngăn, hắn sau lưng vị kia khủng bố đại hán, nhưng ở này thì đã giết đến Diệp Lăng bên cạnh, một đạo đáng sợ ánh sáng, nói không được tinh tường là cái gì nhan sắc, đổi chiều ở quả đấm của đại hán bên trên, tựu như cùng là một đạo sán lạn huy hoàng thiên hà tựa như. Mà về sau, đại hán bỗng nhiên bạo đập xuống, phốc phốc phốc, nắm tay dưới hư không, thình lình vỡ nát thành cặn bã, căn bản không có nửa phần sức chống cự. Cái kia gào thét quyền phong càng là bao phủ ở Diệp Lăng chung quanh người, dường như muốn đem Diệp Lăng cho nuốt trọn tựa như, không có bất kỳ lưu tình chi chỗ, không bồi ngươi chơi. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là nhếch miệng nghiêm nghị cười rộ lên. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Cái này một giọng nói, giống như đến từ chính xa xôi thượng cổ hồng hoang một dạng. Theo tới còn có hoang vắng cùng tĩnh mịch, tràn ngập sát cơ. Hiu, một luồng quang ở Diệp Lăng kiếm gãy kiếm nhọn nở rộ ra. Mà sau đột nhiên sông thiên, phảng phất hóa thành một màn ánh sáng, bao phủ ở hàng vạn hàng nghìn thế giới. Không được, cái này một kiếm thật đáng sợ. Mau lui lại, cái này ra hỏa liều mạng, tránh mau đến một bên, không thể bị ngộ thương. Mẹ con chim, muốn thôn tính tiêu diệt ta. Sát sát sát, trong nháy mắt, bốn phía vô số đầu sỏ. Vào giờ khắc này cảm xúc đến Diệp Lăng đáng sợ hung uy thời điểm, toàn bộ đều xoay người bỏ chạy, không dám có nửa phần đình trệ. Cái kia đón Diệp Lăng một kiếm giết tới đại hán, đồng tử bên trong đã bị kiếm quang sở tràn ngập. Hắn cảm giác được chính mình sau lưng tóc gáy đều nổ tung dựng lên đứng lên. Một tia không pháp ngôn ngữ cảm giác nguy cơ đã đem hắn cho bao phủ nghiêm nghiêm thật thật, làm cho hắn không pháp thoát đi. Đạo pháp hàng vạn hàng nghìn, ta tự một quyền phá đi. Một quyền này, muốn mạng của ngươi, giết đến này thì còn nào có cái gì đường lui. Dù cho Diệp Lăng cái này một kiếm như thế nào đi nữa khủng bố, đối với hắn mà nói, cũng chỉ có nghênh giết đi. Oanh, toàn lực thao thao, phảng phất có thể đem người tiêu diệt tới địa ngục tựa như. Vĩnh cửu trầm luân, nhưng là, ngay trong nháy mắt này, đến từ chính Diệp Lăng một kiếm. Một kiếm điểm giết đến nắm đấm kia bên trên mang bọc quang mang bên trên. Phốp, hào quang thình lình nổ tung, vỡ nát thành tạc. Ngay sau đó, cái này một kiếm đụng chạm lấy đại hán quyền diện bên trên. Chỉ bất quá lúc này đây, cùng lần trước va chạm hoàn toàn bất đồng, thậm chí thiên địa cách biệt. Một kiếm điểm giết, đại hán quyền diện trực tiếp nổ tung. Một đoàn huyết vụ nổ lên, mà sau đại hán ngược lại hít một hơi lạnh, trơ mắt nhìn quả đấm của mình. Lại bị cái này một kiếm, cho trực tiếp mẫn diệt, triệt để thôn phệ, đầu khớp xương, huyết nhục, đột nhiên vỡ nát thành cặn bã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.